Xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 23 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 23 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Đầu Dương Yến liền nổ ảnh một tiếng. Cô gắt gao nhìn chằm chằm Phó Tổng Triệu, xác định câu nói kia là do anh ta nói ra. Cái chết của Phương Dịch Trung có liên quan đến anh? Không phải là Phương Chính Thành ra tay sao? Phó Tổng Triệu chỉ đứng thẳng người lên, mỉm cười hỏi. Phương Dịch Trung cho cô cái gì sao? Không đợi Dương Yến trả lời, anh ta lại nói. Cô Dương, có một số việc nếu cô đã biết, vậy cô cũng biết sẽ chết rất nhiều người. Tôi có thể để trưởng phòng La của cô chết lặng lẽ, chết không một tiếng động, cũng có thể bao gồm cả cô. Quả nhiên, trưởng phòng La bị người này giết. Có lẽ Phó Tổng Triệu quá dọa người, tin tức lộ ra quá nhiều, Dương Yến cảm thấy chân tay hơi lạnh, thân thể đứng không vững, giống như sắp ngã ra phía sau, được một đôi tay đỡ lấy. Phó Tổng Triệu nhìn người phía sau cô, mặt mày hiền lành. Tổng Giám Đốc Phương, tôi không quấy rầy hai người nữa. Rất nhanh, Phó Tổng Triệu liền rời đi. Dương Yến gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ta. Một người rõ ràng độc ác như vậy, làm sao ngay cả bóng lưng lại có thể hiền lành như thế? Lúc anh ta ra tay độc ác với người khác cũng cười như thế sao? Cô suy đoán chắc chắn Phương Dịch Trung biết một số việc của Phó Tổng Triệu, cho nên anh ta muốn diệt khẩu. Sau khi biết Phương Chính Thành muốn giết cô, liền đem tất cả tội danh đẩy lên người Phương Chính Thành. Quá độc ác. Thấy tay Dương Yến lạnh buốt lại không nói lời nào, Phương Tinh Nghị lại gọi lớn thêm hai lần, lông mày trao lại. Có phải không thoải mái chỗ nào hay không? Trùng hợp đúng lúc này, Tống Thịnh Hòa đi đến đây. Cô ta mặc một bộ lễ phục váy quay màu trăng non, trang phục vô cùng tinh xảo, ưu nhã. Tống Thịnh Hòa hỏi Phương Tinh Nghị. Sao vậy? Cô ấy không thoải mái lắm. Phương Tinh Nghị giữ bả vai Dương Yến, định đưa cô đi nghỉ ngơi. Sau khi Dương Yến nhìn thấy Tống Thịnh Hòa, ánh mắt tối sầm lại, dùng sức đẩy tay anh ra. Tôi không sao, có thể tự đi được. Dương Yến tránh khỏi nghi ngờ, kéo váy vội vàng rời đi. Phương Tình Nghị khẽ nhếch môi mỏng. Cô Dương nhìn rất lạ. Tống Tịnh Hòa liếc mắt nhìn Phương Tình Nghị một chút. Có phải những kế hoạch kia anh không nói cho cô Dương biết hay không? Cô ấy cho là anh đang lợi dụng cô ấy. Hai người dạn nứt rồi. Không cần Phương Tình Nghị trả lời, Tống Tịnh Hòa dựa vào nét mặt biến hóa của anh đã nhận ra kết quả. Tống Tịnh Hòa đỡ chán cười. Tổng Giám Đốc Phương ơi, Tổng Giám Đốc Phương, uổng cho anh thông minh như vậy, mưu kế hơn người như vậy, thế mà lại không biết phụ nữ ghét nhất là bị lừa. Lần này chơi lớn rồi. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói. Cô Tống, quan hệ hợp tác của chúng ta có thể bị giải trừ bất cứ lúc nào đấy. Đừng, tôi còn phải dựa vào cây to là anh mà. Tống Tịnh Hòa không chế giễu anh mà là nói. Cha tôi đồng ý nhượng lại cho tôi 6% cổ phần, nhưng có yêu cầu. Lại muốn hợp tác như thế nào? Chúng ta kết hôn. Tống Tịnh Hòa mỉm cười. Anh giúp tôi lấy 6% cổ phần của Tống Thị. Phương Tinh Nghị mặt trầm xuống, không cần suy nghĩ liền từ chối. Cô Tống, mục đích của chúng ta đính hôn cô cũng biết rất rõ. Thứ cô cần cũng đã đạt được, muốn kết hôn thì đi tìm người khác. Nếu không phải giữ thể diện cho Ngự Văn Đình, hợp tác giữa anh và Tống Tịnh Hòa đã sớm kết thúc. Tổng Giám Đốc Phương, đừng từ chối nhanh như vậy. Thù lao tôi trả cho anh cũng rất hậu hĩnh mà. Tống Tịnh Hòa nói. Anh bỏ ra số tiền lớn như vậy để thu mua Hợp Xuyên, còn muốn che giấu, không phải là muốn để cô Dương có cơ hội rèn luyện sao? Tống Thị có được một tin tức tuyệt mật. Khu phía đông Nam Thành sắp xây dựng ga đường sắt cao tốc. Tin tức này nếu công bố ra ngoài, sẽ có bao nhiêu công ty tranh nhau để đấu thầu, kịch liệt như thế nào, chắc Tổng Giám Đốc Phương cũng biết. Tôi có thể âm thầm giúp cô Dương để cho Hợp Xuyên trúng thầu. Thành tích của Dương Yến ở Phương Thị là không tệ, nhưng đến Hợp Xuyên lại chưa có hành động gì. Ai cũng muốn ức hiếp cô ấy một chút. Nếu cô Dương lấy được hạng mục này, vừa có cơ hội học tập, còn có thể nhờ vào đó quen biết người của chính phủ. Hợp Xuyên vốn là của Phương Thị, nó kiếm lời, cũng là Phương Thị kiếm lời cơ mà. Ánh mắt Phương Tinh Nghị tối lại, giống như đang tự hỏi bản thân mình. Sau một lúc lâu, anh nói với Tống Tịnh Hòa. Đợi chút nữa tôi lên sân khấu tuyên bố chuyện này, thông cáo phía sau tùy cô. Nhưng không có áo cưới, nhẫn cưới và giấy hôn thú đâu. Sau khi cô nắm được cổ phần của Tống Thị, lập tức mở họp báo nói rõ chuyện này. Tổng Giám Đốc Phương phải tuyệt tình như vậy sao? Tống Tịnh Hòa nói đùa. Tốt xấu gì tôi cũng là một cô gái nổi tiếng ở Nam Thành này, sắc đẹp hạng nhất. Anh nhìn cái dáng vẻ ghét bỏ này của anh đi. Phương Tình Nghị hướng mắt nhìn vào đám người, chỉ một người. Hôm nay anh cả tôi cũng tới đây. Tống Thịnh Hòa nhìn theo mắt anh. Ở một chỗ khuất của đại sảnh, bóng người cao lớn lạnh lùng kia khiến trái tim cô ta thắt lại. Cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ nhàng cười nói. Tổng giám đốc Phương, tôi và anh ta chia tay được 4 năm rồi, đã không còn quan hệ gì nữa. Không thể bởi vì các anh là anh em của nhau, hợp tác giữa chúng ta liền hỏng sao? Phương Tình Nghị không nói gì nữa, rời khỏi chỗ cô ta đứng, đi lên trên sân khấu. Tống Thịnh Hòa không nhịn được lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng trong góc, nhìn hình dáng kiên nghị của anh ta, lạnh lùng không hề giống với người từng làm loạn phòng khách trước kia. Cô bước chân đi dường như muốn đi qua đó, nhưng mới đi hai bước lại ngừng lại, chỉ vụng trộm nhìn anh ta. Không thể tới đó, cô nhất định phải nhịn, nhịn cho tới lúc nắm được tất cả vào trong tay. Cô còn nhớ rất rõ lúc Trường Bình mở lễ vật ra, bộ dáng mừng rỡ như điên kia, nhắc ba sớm trở về, muốn cùng ba đi chơi trượt tuyết. Cô đồng ý với Trường Bình, lúc ăn Tết nhất định để nó nhìn thấy ba, cô sẽ làm được. Tống Tịnh Hòa lui về sau, đem mình hòa vào trong đám người. Dương Yến vô cùng khó chịu, tim đập rất nhanh, bất kể cô hít thở sâu như thế nào cũng không điều chỉnh lại được, giống như vừa làm vận động dữ dội xong. Cô thấy tiệc rượu đã sắp kết thúc, các tổng giám đốc trên trời dưới đất nên nói chuyện cô đều tán gẫu qua, liền muốn rời đi. Không ngờ đèn ở đài sảnh của yến hội toàn bộ tắt ngúm, chỉ còn một chiếc chiếu xuống chỗ cao cao trên sân khấu kia. Hôm nay cảm ơn các vị đã nể mặt đến tham dự tiệc rượu của Phương Thị, chúc mừng cho Phương Thị. Phương Thị Nghị đứng trước micro, quần tay che phủ đôi chân thon dài thẳng tắp, giống như người mẫu nam đẳng cấp hàng đầu, giọng nói trầm thấp lại ổn trọng, cùng mọi người nâng ly uống rượu. Sau đó anh vươn tay về một phía. Một người phụ nữ mặc váy dài chậm rãi đi lên sân khấu, đưa tay đặt vào trong tay anh. Hai người đứng cạnh nhau, đâm vào hai mắt Dương Yến, đau đớn vô cùng. Trong lòng cô hung hăng mắng chửi mình, thật là không có tiền đồ. Phương Tình Nghị lợi dụng mày như thế nào, mày còn không rõ hay sao? Nói mình không thèm để ý Phương Thị, không thèm để ý đến anh. Giọng nói của Phương Tình Nghị trầm thấp qua microphone truyền vào tai mỗi người trong bữa tiệc. Mượn cơ hội tốt này, tôi cũng muốn tuyên bố với mọi người một việc. Tôi và cô Tống của Tống Thị đính hôn đã lâu, sau khi chúng tôi thương lượng đã quyết định 20 tháng sau sẽ kết hôn ở trang viên Minh Nguyệt Tâm, hoan nghênh mọi người đến tham dự. Soạt. Hiện trường liên tiếp sửng sốt. Phương Tình Nghị và Tống Tịnh Hòa mới đính hôn được có mấy tháng, thúc đẩy mọi hạng mục Tống Thị, bây giờ Phương Thị tuyên bố kết hôn, mừng vui gấp bội. Người đàn ông có giá trị bản thân hơn 100.000 tỷ, có bao nhiêu phụ nữ tha thiết ước mơ chứ. Hai người trên sân khấu mỉm cười, dưới sân khấu các lão đại trong giới cũng không keo kiệt vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng. Trong đám người chỉ có Dương Yến ánh mắt như tro tàn, trái tim nhảy lên kịch liệt, hô hấp có chút bất ổn. Phương Tinh Nghị và Tống Tịnh Hòa đã sớm đính hôn, tuyên bố ngày kết hôn cũng là chuyện bình thường. Cô có gì đâu mà phải đau khổ. Ngu ngốc. Cô Dương. Bên cạnh Dương Yến lặng lẽ xuất hiện một bóng người, khuôn mặt anh ta cương nghị, toàn thân tản ra một loại khí tức rét lạnh, người sống chớ lại gần. Nói chuyện một chút. Được. Đúng lúc Dương Yến cũng muốn rời khỏi nơi náo nhiệt này, hai người đến một nơi vắng vẻ. Khuôn mặt Ngự Văn Đình không có chút cảm xúc nào, anh ta vẫn ít nói như trước, lạnh như băng. Của cô. Anh Ngự thật hào phóng, cảm ơn. Dương Yến mỉm cười, cô biết Ngự Văn Đình đang nói tới phần hợp đồng kia, chỉ cần Phương Tinh Nghị kết hôn với Tống Thịnh Hòa, mọi thứ trong hợp đồng đều thuộc về cô. Cái gì cũng không phải làm, cô lại được không nhiều đồ như vậy, cô nên vui vẻ mới đúng chứ. Ngự Văn Đình nghiêng người dựa vào trên vách tường, có chút hờ hững hỏi. Đứa trẻ lần trước có quan hệ gì với cô? Lòng Dương Yến nhảy lên một cái, cô trả lời. Bạn bè mà thôi. Thấy Ngự Văn Đình như muốn hỏi lại chuyện gì, lại nghĩ đến thân phận đang che giấu của Trường Bình, cô liền vội nói trước với anh. Nó là con của một người bạn cấp 2 của tôi, ở cùng khu phố với mẹ tôi nên thi thoảng, lúc rảnh tôi dẫn nó đi chơi. Anh Ngự có ý gì? Anh thích đứa nhỏ kia à? Bạn học cũ của cô. Dương Yến gật đầu, sắc mặt không đổi, tiếp tục sáng tác câu chuyện. Mẹ của cô ấy là giáo viên dạy mỹ thuật, ba là thành viên của đội bóng bàn quốc gia, nhưng năm ngoái đã nghỉ hưu. Ngự Văn Đình khó che giấu được sự mất mát. Không biết tại sao, từ khi anh gặp cậu bé kia, đôi mắt của cậu bé khiến anh không thể nào quên. Biết rõ điều đó là không thể, nhưng anh vẫn phải hỏi. Đúng vậy, nếu như Tống Tịnh Hòa có con, anh không thể nào không biết chút gì. Sợ Ngự Văn Đình nghĩ quá nhiều, Dương Yến chủ động nói sang chuyện khác. Anh Ngự, anh cũng thật thâm tình, cô Tống có biết không? Để bạn gái cũ kết hôn cùng em trai, thật

Tống Thịnh Hòa luôn im lặng đứng bên cạnh lại chuyển chủ đề một cách thích hợp. Tống Thịnh Hòa hỏi: Nhìn từ camera giám sát hoàn chỉnh như vậy cũng không thể nói ai động thủ với cô Dương, là có chuyện gì xảy ra? Cô ấy bị bỏ thuốc, là một loại thuốc có tác dụng rất mạnh. Sắc mặt Yến Cảnh Niên nghiêm túc nói: Nó sẽ khiến người ta chết vì nhồi máu cơ tim. Một khi thuốc đã hết tác dụng sẽ không thể kiểm tra đó là loại thuốc gì, trừ phi giải phẫu thân thể. Nếu như chết vì nhồi máu cơ tim sẽ làm cho người ta phán đoán nguyên nhân là do lao lực mệt nhọc. Lục Văn Thù sờ sờ cằm suy nghĩ, quay đầu nhìn Phương Tinh Nghị: Phương thị không phải cũng có vị quản lý cấp cao nào đó chết vì nhồi máu cơ tim sao? Phương Tinh Nghị nhìn mặt mũi Dương Yến tái nhợt, ừ một tiếng, lạnh giọng nói: Người chết là trưởng phòng cũ của Dương Yến, là bị nhồi máu cơ tim ở trong xe. Yến Cảnh Niên cười lạnh: Nếu nhồi máu cơ tim đơn giản chỉ là do mệt mỏi thì hàng năm cả nước không biết có bao nhiêu người chết. Người dùng thủ đoạn này cũng thật cao siêu, giết người như thế căn bản sẽ không tra ra được. Là ai giết trưởng phòng của Dương Yến? Lục Văn Thù rất buồn bực. Tại sao lại động thủ với cô ấy? Phương Tình Nghị gõ nhẹ tay vào quần: Trưởng phòng La nghe nói đang bí mật giúp người ta rửa tiền, sau đó vì muốn đưa vợ con sang sống ở New York, muốn bỏ việc, khả năng đối phương muốn giết người bịt đầu mối, nhưng tôi không tìm ra chút manh mối gì. Lúc đó trợ lý Tư đưa cho anh báo cáo chẩn đoán bệnh, anh đã nghi ngờ ngay cái chết của trưởng phòng La, cũng để cho trợ lý Tư đi thăm dò, nhưng không tra ra bất cứ điều gì. Về sau phải xử lý chuyện của nhà họ Phương nên phải tạm gạt sang một bên. Người kia vậy mà muốn giết Dương Yến theo cách tương tự. Đôi mắt Phương Tình Nghị nhau lại, toàn thân toát ra cảm giác khiến người ta hít thở không thông cùng sát ý áp bức. Anh hai, anh đừng như vậy. Lục Văn Thù không thể chịu đựng được. Cô Dương không phải đã không sao rồi ư? Hơn nữa vị hôn thê của anh còn đang ở đây, anh đừng có dọa người ta như vậy. Một giây sau, anh ta liền nhìn thấy ánh mắt đầy sát ý của Ngự Văn Đình. Trái tim nhỏ bé của Lục Văn Thù nhảy thình thịch. Yến Cảnh Niên hướng Phương Tinh Nghị nói: Cô Dương đã không sao, anh hãy yên tâm. Còn việc ai hạ độc thủ, chúng ta từ camera giám sát từ từ kiểm tra, chúng ta có thể tìm ra manh mối. Phương Tinh Nghị gật đầu, liếc nhìn Lục Văn Thù: Em đã biết, việc của em. Cái nhìn kia có ý nghĩa gì anh đều tự hiểu, tự trách mình học cái gì không học lại nhất định học máy tính cùng phân tích hành vi. Em đi gọi điện cho tiểu tiên nữ đây. Không cần. Phương Tinh Nghị cởi áo khoác xuống đắp lên người Dương Yến, nhẹ nhàng ôm cô. Cô ấy cùng Kỳ Kỳ ở cùng một khu phố, đúng lúc tôi muốn đi xem Kỳ Kỳ một chút. Lục Văn Thù lập tức nói: Em thấy bạn bè của Kỳ Kỳ, cô ấy đang quay phim ở tỉnh khác. Buổi tối trở về, cậu có ý kiến gì không? Phương Tinh Nghị cười như không cười, nhìn chằm chằm Lục Văn Thù. Chú Tư, chuyện giám sát làm phiền cậu, tôi hy vọng sáng mai có phát hiện mới. Sau khi Lục Văn Thù kịp phản ứng, bả vai gục xuống: Anh ta là một con chó cái. Tôi ở đây cùng chú Tư làm việc. Yến Cảnh Niên cười nói: Anh cả, nếu anh không uống rượu thì đưa cô Tống về, cô ấy về một mình không an toàn đâu. Tống Thịnh Hòa cũng không phản đối, điềm đạm nói: Vậy thì làm phiền. Ngự Văn Đình không nói gì. Nhưng khi rời khỏi khách sạn, sau khi Phương Tinh Nghị ôm Dương Yến đi, anh ta đứng bên đường vẫy một chiếc taxi. Cô Tống, chúng ta cũng không tiện đường, cô ngồi taxi đi. Ánh mắt Tống Thịnh Hòa tối sầm lại. Cô không có lên xe, chỉ là cười. Anh Ngự, bọn họ ủy thác anh đưa tôi về, anh đưa cho tôi một tài xế taxi xa lạ, không sợ tôi có chuyện gì sao? Tôi sẽ chụp lại biển số xe, có chuyện gì tôi sẽ tìm hắn. Không, tôi không ngửi được mùi xe taxi. Tống Tịnh Hòa thái độ ngang ngạnh. Hoặc là anh đưa tôi đi vòng quanh, hoặc là đưa tôi cho Yến Cảnh Niên. Mặt Ngự Văn Đình căng thẳng. Tài xế taxi nhìn người đàn ông cùng người phụ nữ này, cảm thấy thật chết tiệt. Tình nhân chiến tranh lạnh có thể chuyển sang chỗ khác được không? Hắn còn muốn kiếm sống. Lại đợi một phút, thấy hai người vẫn cứ giằng co, lái xe yếu ớt mở miệng: Cái này, vợ tôi sắp sinh, hiện đang ở bệnh viện, ông có thể cho tôi đi không? Ngự Văn Đình lạnh lùng nhìn tài xế nhưng vẫn đóng cửa xe lại. Taxi lao nhanh như tên lửa ra ngoài. Tống Thịnh Hòa xoa xoa cánh tay trắng nõn, không chịu được gió lạnh. Anh Ngự, xe ở đâu? Hai người đi đến bãi đỗ xe. Ngự Văn Đình hôm nay lái xe Hummer, nhìn uy lực khí phách nhưng rất cao, cần phải sử dụng một chiếc ghế nhỏ. Thịnh Hòa nhìn bộ lễ phục trên người một chút. Lễ phục này quá chật, không lên xe nổi. Ngự Văn Đình thấy cửa xe mở ra nhưng mãi không có ai đi lên, không kiên nhẫn được nữa, nói: Cô có đi hay không? Tống Thịnh Hòa nhắm mắt lại. 4 năm, người đàn ông này tuổi tác càng già đi, tính tình cũng ngày càng lớn. Cô nói: Anh qua đây. Ngự Văn Đình cực kỳ bực bội, đành phải đi xuống, vòng qua bên kia chiếc xe, nhìn thấy Tống Tịnh Hòa so với chiếc Hummer thật sự quá thấp. Tống Tịnh Hòa chỉ vào bộ lễ phục. Xe quá cao mà chiếc váy này của tôi không tiện xách lên. Tôi nói cô mặc loại váy này là chính tôi muốn mặc, được không? Tống Tịnh Hòa cố gắng kìm nén sự tức giận. Nhưng chiếc xe này của anh quá cao cũng không phải lỗi của tôi, có người phụ nữ nào mà lên được? Ngự Văn Đình đứng kia cũng không nói chuyện, bộ mặt thiếu kiên nhẫn. Tống Tịnh Hòa biết tính xấu của anh ta, lại nhịn. Anh giúp tôi một tay để đi lên. Cô cầm lấy cánh tay bắt Ngự Văn Đình. Ngự Văn Đình lùi lại phía sau để cô cầm hụt tay không. Trong nháy mắt, một cảm giác mất mát bùng lên trong lòng cô. Anh có thể ôm Dương Yến cũng không muốn cô đụng vào tay hay sao? Ngự Văn Đình hướng mắt nhìn xung quanh, thấy ở góc tường có đặt một thùng sơn, liền đi tới lấy về, đặt ở phía dưới chiếc xe. Cảm ơn, nhưng hiện tại tôi không muốn ngồi xe của anh nữa. Tống Tịnh Hòa sắc mặt trầm xuống, quay người đi ra ngoài. Còn đặt thùng sơn, muốn làm nhục cô. Ngự Văn Đình nắm lấy cánh tay của cô hung hăng kéo lại, ánh mắt âm trầm. Chính cô muốn ngồi nhờ xe, hiện không muốn ngồi cũng chính là cô. Tống Tịnh Hòa, rốt cuộc cô muốn thế nào? Lúc đầu anh không nói nhiều, nhưng luôn bị cô ép buộc phải nói nhiều lời. Tống Tịnh Hòa, ba chữ phát ra trên đầu lưỡi, đọc đến nghiến răng nghiến lợi, mang theo hận ý. Cô tàn nhẫn đến mức nào? 4 năm trước nói chia tay, liền chia tay, một chút cũng không lưu lại. Chia tay với anh, 4 năm sau lại đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của anh. Ngự Văn Đình, anh rốt cuộc là nợ cô cái gì? Tống Tịnh Hòa dùng sức hất tay của Ngự Văn Đình ra, vô tình nói. Tôi bây giờ lại muốn gọi taxi. Nhưng còn chưa đi kịp đã bị Ngự Văn Đình ôm lấy, cánh tay dùng lực trực tiếp ném cô vào trong xe Hummer. Cô bị ngã, chật vật không chịu nổi, giày cao gót còn rơi ở bên ngoài. Tống Tịnh Hòa tức giận nói. Tôi là hàng hóa hay sao mà anh ném tôi như vậy? Ngự Văn Đình làm như mắt mù tai điếc, nhặt giày cao gót lên xỏ vào chân cho cô. Vết chai trên tay chạm vào bàn chân trắng nõn của cô, làm cô rụt chân lại. Ngự Văn Đình rất nhanh bước lên xe, lườm Tống Tịnh Hòa. Dây an toàn. Tống Tịnh Hòa hừ một tiếng, bực bội kéo dây an toàn, lại kéo mãi không ra, chê xỉu. Anh Ngự, chiếc xe này của anh thật sự là cực phẩm nha. Tôi thấy được. Ngự Văn Đình nghiêng người tới, cầm dây an toàn hướng về phía trước đỉnh đầu, nhẹ nhàng kéo ra. Hai người dường như không có khoảng cách, hơi thở đan xen lẫn nhau. Thân thể Tống Tịnh Hòa cố hết sức lui lại, nhưng không tránh được hô hấp của anh phả vào mặt. Ấm áp, phảng phất có mùi thuốc lá. Anh học hút thuốc lúc nào? Tống Tịnh Hòa hỏi, ngẩng đầu lên lại không để ý rằng anh ta vẫn ở đó, đầu va vào cằm Ngự Văn Đình, nghe được tiếng rên rỉ của anh. Ngự Văn Đình viện cầm, vẻ mặt âm trầm ngồi vào ghế lái cũng không trả lời Tống Tịnh Hòa, khởi động xe nhanh chóng ra khỏi bãi đậu xe, lên đường nhựa. Tống Tịnh Hòa cũng không nói chuyện. Anh ta thích hút thuốc, cô có tư cách gì để nói chứ? Hai người không ai nói chuyện, trong xe cực kỳ yên tĩnh, giống như ngay cả bầu không khí cũng không thích hợp. Đột nhiên, trong túi sách của Tống Tịnh Hòa có tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng này. Ánh mắt Ngự Văn Đình liếc qua người Tống Tịnh Hòa, thấy sau khi cô cầm điện thoại, vẻ mặt trở nên dịu dàng, nhận điện thoại ngay lập tức. Ừ, mẹ đang trên đường trở về. Con nấu bữa khuya cho mẹ sao? Đúng lúc mẹ chưa có ăn cơm tối. Không cần con ra đón. Ngự Văn Đình mở cửa sổ bên này ra, bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi. Anh không nghe được đối phương đang nói gì, chỉ nghe thấy giọng điệu của Tống Tịnh Hòa cực kỳ dịu dàng khi trả lời người kia. Cô đã có người yêu. Người đàn ông nắm chặt tay lái, vẻ mặt nhìn như vô cảm, nhưng đôi môi mím lại, tiết lộ cảm xúc của anh. Chờ Tống Tịnh Hòa cúp điện thoại, anh không nhịn được hỏi. Bạn của cô sao? Không phải là bạn, là một người rất quan trọng với tôi. Tống Tịnh Hòa nói. Lúc gặp Ngự Văn Đình ở bệnh viện, cô đã muốn nói cho anh nghe chuyện của Trường Bình, nhưng thái độ của anh quá dữ tợn, mà thái độ ngày hôm nay lại càng dữ tợn hơn. Người rất quan trọng. Nghĩ tới ngữ khí dịu dàng mà cô vừa nói chuyện với người khác, trong lòng Ngự Văn Đình càng khó chịu. Anh cứng nhắc mở miệng. Tống Tịnh Hòa, ngày 12 tháng sau em kết hôn rồi, chú ý lời nói và cử chỉ của mình. Chú ý cái gì? Tống Tịnh Hòa lườm anh ta một cái. Khuôn mặt cương nghị cùng với ngữ khí cứng nhắc đó, cô vừa nhìn liền biết là chuyện gì, liền mím môi cười. Người đàn ông này vậy mà ghen tị với chính con trai của mình à? Lúc trước ở trong phòng tiệc, do người quá nhiều, cô mới không dám lại gần anh, cũng không dám nói cái gì. Nhưng giờ trong xe chỉ có hai người họ. Ngự Văn Đình, anh hiểu lầm rồi. Kỳ thực... Tống Tịnh Hòa nhếch đôi môi đỏ, vừa định nói, từ trên người Ngự Văn Đình lại truyền tới tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời cô. Loại xe này khó điều khiển thăng bằng, Ngự Văn Đình chỉ có thể đặt điện thoại trên xe và bật bộ khuếch đại âm thanh. Anh Văn Đình, anh ở đâu? Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia liền truyền tới một giọng nữ mềm mại, giọng nói ngọt ngào lại rất dịu dàng. Tống Tịnh Hòa giống như bị dội một chậu nước lạnh, toàn thân lạnh lẽo. Cách gọi này thực thân thiết. Ngữ Văn Đình không chú ý tới sự biến hóa của Tống Tịnh Hòa, chỉ cảm thấy mất kiên nhẫn với cuộc gọi này, lại do dự cái gì đó nên vẫn cố nhẫn nại. Tôi đang trên đường về, sao vậy? Anh có thể tới tìm em ở chỗ lần trước chúng ta ăn cơm không? Cô gái nũng nịu với anh rồi lại tủi thân nói. Bọn họ đều bắt nạt em. Này, Xính Đình, cậu đừng có nói lung tung, chúng tôi đâu có bắt nạt cậu chứ. Đúng vậy, rõ ràng là cậu thua cược. Mau mau gọi bạn trai cậu tới đây uống rượu. Cô gái vừa nói xong, bên kia đã chuyển tới 4-5 tiếng nói. Mọi người đều cười đùa. Cô gái tức giận, bảo bọn họ đừng có nói linh tinh. Ngữ Văn Đình nói, tôi không qua được, tôi gọi điện bảo người khác qua đón cô. Em có thể đợi. Cô gái cẩn thận dè dặt nói, có chút cầu xin. Anh Văn Đình, anh qua đón em đi, đừng để bọn họ cười em. Sau một hồi im lặng, Ngữ Văn Đình mới nói, từ chỗ tôi qua đó hơi chậm, cô đợi một lát. Được, em đợi anh. Ngữ Văn Đình nhanh chóng ngắt máy, dư quang liếc nhìn phía bên cạnh. Tống Tịnh Hòa yên lặng ngồi đó, môi kèm theo nụ cười, tựa như trong lòng không có một chút khó chịu nào. Thậm chí Tống Tịnh Hòa còn nói, Ngự tiên sinh, nếu như anh đang vội đi đón bạn gái, có thể để tôi xuống xe, chỗ này rất dễ bắt xe. Người đàn ông vô ý phản bác, cô ấy không phải bạn gái của tôi. Ồ, Tống Tịnh Hòa gật gật đầu, đơn giản cười nói, rồi sẽ trở thành bạn gái thôi. Ngự Văn Đình không chịu được cái ngữ khí này của cô, mày cau lại đến mức có thể kẹp chết ruồi. Anh gọi điện thoại, đợi tới ngã tư tiếp theo liền dừng xe. Bên đường đã đỗ sẵn một chiếc xe Mercedes đen, bên cạnh một người đàn ông đang đứng nghênh đón. Ngự tiên sinh. Ngự Văn Đình đợi Tống Tịnh Hòa từ trên xe xuống, dặn dò người đàn ông, tiễn Tống tiểu thư về nhà, tôi còn có việc. Sau đó lưu loát lên xe, nghênh ngang rời đi. Người đàn ông nhanh chóng mở cửa xe, ngữ khí kính cẩn, Tống tiểu thư, mời. Cảm ơn. Ngồi trong xe, Tống Tịnh Hòa nhìn chăm chú hướng Ngự Văn Đình rời đi, nghĩ cuộc gọi vừa nãy và thanh âm của cô gái đó, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Cô tùy tiện mở miệng hỏi người đàn ông đang lái xe, anh làm việc cho Ngự tiên sinh bao nhiêu lâu rồi? 2 năm. Người đàn ông nói, tôi phụ trách sinh hoạt thường ngày của Ngự tiên sinh, bình thường lúc ngày ấy không lái xe, tôi sẽ phụ trách lái xe đưa đón. Anh cùng anh ấy từ New York trở về sao? Đúng vậy. Tống Tịnh Hòa lại hỏi, anh làm việc cho anh ấy lâu như vậy, có biết anh ấy từng quen mấy người bạn gái không? Ngự tiên sinh là người cuồng công việc, bên người không có người phụ nữ nào. Người đàn ông nói đùa, vì điều này tôi luôn tự hỏi liệu Ngự tiên sinh có khuynh hướng tình dục khác thường không? Mấy năm nay đều không có. Tống Tịnh Hòa cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ về cô gái vừa gọi điện thoại. Có lẽ là do anh không biết, lúc nãy còn có một cô gái gọi điện thoại cho anh ấy qua đón mà. Người đàn ông nghĩ một lúc, nói, cô nói tới Xính Đình tiểu thư, cha cô ấy là quan lớn, có quan hệ tốt với cha mẹ Ngự tiên sinh, Ngự tiên sinh cũng có chút chiếu cố Xính Đình tiểu thư. Vậy sao? Tống Tịnh Hòa nghĩ tới 4 năm trước bị mẹ Ngự hẹn ra nói chuyện cùng với màn phỏng vấn đó, đáy mắt lại hiện ra ý hận. Quả nhiên là người trong vòng mới có thể chơi cùng. Con đường mà cô phải trải qua sẽ không để con cô phải trải qua lần nữa. Một ngày nào đó cô sẽ để mẹ Ngự tới cầu xin mình, đem những sỉ nhục ngày hôm đó trả lại. Chiếc xe nhanh chóng tới tiểu khu của Tống Tịnh Hòa. Bởi vì là tiểu khu cao cấp, xe chưa đăng ký không thể tiến vào, người đàn ông liền để Tống Tịnh Hòa xuống trước cổng. Lúc người đàn ông quay đầu xe định đi, qua kính xe vô tình nhìn thoáng qua Tống Tịnh Hòa, đột nhiên thấy một cậu bé chạy ra. Cậu bé đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt mũi, nhìn qua cao tầm 1m4 mấy. Cậu ta đang ngẩng đầu và nói gì đó với Tống Tịnh Hòa. Tống Tịnh Hòa dường như muốn bế cậu lên, lại bế không được nên đành tức giận vò đầu cậu, rồi hai người nắm tay rời đi. Người đàn ông sợ hãi. Sau khi xem tin tức trước đó, anh biết Tống tiểu thư cùng Phương tổng ngày 12 tháng sau sẽ kết hôn. Tin này phỏng chừng ngày mai người dân cả nước đều biết. Nhưng tình huống bây giờ là sao? Tống tiểu thư vậy mà đã có con. Lúc sau, người đàn ông cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Nó không chừng đứa nhỏ đó là con của người thân Tống Tịnh Hòa. Suy cho cùng, một người phụ nữ sắp kết hôn sao lại có khả năng phát sinh vụ bê bối này được? Nghĩ như vậy, người đàn ông liền quăng việc này ra khỏi đầu rồi lái xe rời đi. Lúc tỉnh dậy, trái tim Dương Yến vẫn có chút khó chịu. Hình như cô ngất đi lúc đang nói chuyện cùng với Ngự Văn Đình, sao lúc này lại tỉnh dậy trong căn hộ? Nini, cậu tỉnh rồi. Lâm Thanh Dung đẩy cửa bước vào, mặc bộ quần áo sạch sẽ, trên tay cầm cây lau nhà, trông rất buồn cười,

Anh mau rửa rau đi, tôi sắp xào xong món này rồi. Ừ. Phương Tinh Nghị chưa xuống nhà bếp lần nào, có điều khả năng lĩnh ngộ của anh rất cao. Sau khi Dương Yến chỉ anh cách lấy chỉ đen trên thân tôm là anh đã làm được ngay, xử lý sạch sẽ cả một ký tôm. Trong nhà bếp, một người sắt rau xào rau, một người rửa rau, phối hợp ăn ý, trông có vẻ rất đỗi ấm áp. Nửa tiếng sau, 6 món ăn, 1 món canh đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Dương Yến còn hấp một vài con cua đồng. Trợ lý Tư nhìn thấy bàn đồ ăn, nước miếng muốn chảy xuống luôn cả rồi. Anh ta cảm thán, cô Dương nấu ăn giỏi ghê, người nào cưới được cô thì đúng là có phúc 8 đời. Phương Tinh Nghị liếc xéo anh ta. Trợ lý Tư thầm nói, xem đi, còn nói là không có gì với cô Dương. Kết quả anh ta chỉ vừa khen cô Dương 2 câu thôi, lại đã ghen tị rồi. Lúc ăn cơm, bé Ragdoll lại tiến đến dụi vào người Dương Yến. Cô đặt nó lên chân để nó chơi đùa với quần áo của mình, nuông chiều không để đâu cho hết. Khóe miệng Phương Tinh Nghị giật giật. Anh không hiểu nổi, rốt cuộc con yêu quái lông dài này nó đáng yêu ở chỗ nào. Mới ăn được nửa bữa cơm, Tổng Giám đốc Tần trong công ty Dương Yến gọi đến cho cô. Tổng Giám đốc Tần muốn giao cho cô phụ trách một hạng mục hợp tác, nhưng trước giờ cô chưa đụng vào khu vực này bao giờ nên không hiểu những từ ngữ chuyên ngành, Tổng Giám đốc Tần nói. Phương Tinh Nghị thấy cô trả lời hơi ngắc ngứ, anh chớp chớp mắt rồi cầm điện thoại cô. Tổng Giám đốc Tần, tôi là Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị mở loa ngoài cho cô nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Dương Yến vừa ăn cơm vừa nghe bọn họ nói chuyện, cộng với việc Phương Tinh Nghị cố ý đơn giản hóa mấy từ ngữ chuyên ngành ấy lại nên đến cuối cùng cô cũng tạm hiểu rồi. Sau khi tắt máy, Phương Tinh Nghị trả điện thoại của Dương Yến lại cho cô. Cô chưa từng đụng vào mảng này, không hiểu cũng là chuyện bình thường. Tôi sẽ kêu trợ lý Tư đưa tài liệu thích hợp cho cô. Cô đọc là sẽ biết ngay. Tổng Giám đốc Phương, đây cô tính là lợi dụng quyền lực để chiếm tư lợi không? Trợ lý Tư cố ý nói. Cô Dương có cần tư liệu thì cũng nên đi tìm bên Hợp Xuyên chứ. Tại sao lại đưa cho cô ấy tài liệu của Phương Thị? Tài liệu bên phía Hợp Xuyên chẳng có ích gì. Phương Tinh Nghị hơi híp mắt rồi lạnh giọng nói. Lo ăn đi, đừng có nói nhiều nữa. Dương Yến biết dụng ý của người đàn ông này, bèn chân thành cảm ơn. Cảm ơn anh Phương. Không cần khách sáo. Dương Yến ăn xong bữa cơm trưa rồi, ngồi lại nhà trợ lý Tư thêm một lúc bèn ra về. Cô vẫn còn có chuyện phải làm, trợ lý Tư đưa cho cô một ít tư liệu, cô cũng phải nhanh chóng đọc cho xong. Dương Yến vừa ra khỏi cửa, Phương Tinh Nghị cũng muốn nhấc bước đi về luôn. Trợ lý Tư cản anh lại, anh ta cười đến là chân thật. Tổng Giám đốc Phương, anh cũng lãng phí hết cả buổi sáng rồi, chắc không thiếu một vài phút đâu nhỉ. Có chuyện gì? Trợ lý Tư vừa huýt gió, Phương Tinh Nghị đã nhìn thấy một con bẹc dê xấu xí vui vẻ chạy về phía này. Anh kéo trợ lý Tư đứng cản trước mặt mình, sắc mặt đen thui. Tổng Giám đốc Phương, con này là chó mà, không có lông gì đâu. Trợ lý Tư nói. Anh nuôi chó có tiện không? Cậu nói lại lần nữa xem. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nhìn anh ta. Trợ lý Tư vội nói. Tổng Giám đốc Phương, con này không phải là chó bình thường đâu mà là bẹc dê đó, thông minh lắm, nó có thể giữ nhà giúp anh. Nhà tôi có lắp hệ thống phòng trộm, lúc đi ra ngoài thì cũng cần đến chứ, nó có thể giúp anh trông đồ. Có tài xế rồi. Nói câu gì cũng bị Phương Tinh Nghị phản bác hết. Trợ lý Tư cảm thấy hơi mệt tim. Sau đó anh ta nhanh nhẹn nói. Tổng Giám đốc Phương, anh còn chưa biết, cô Dương đặt tên cho nó là Vượng Phúc. Trợ lý Tư tiếp tục nói. Cô Dương cũng muốn nuôi nó, có điều nhà cô ấy không có sân, chung cư cô ấy ở cũng không cho nuôi. Cô ấy đặt tên con mèo là Chiêu Tài, đặt tên béc dê là Vượng Phúc, có nghĩa là tài phúc dồi dào đó. Phương Tinh Nghị thấy béc dê dụi người vào mình bèn lùi lại phía sau, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Không nuôi. Anh không có hứng thú nuôi thú cưng gì hết. Tổng Giám đốc Phương, anh cân nhắc một chút đi. Trợ lý Tư dụ dỗ tiếp. Cô Dương thích nó lắm đấy, sau này anh dắt nó qua nhà cô ấy chơi, cô Dương chắc chắn sẽ mừng rỡ mời anh vào uống trà. Phương Tinh Nghị phì cười. Tôi có được uống trà không mà phải dựa vào nó à? Trợ lý Tư sờ cằm rồi ngẫm nghĩ lại. Tôi thấy cô Dương đâu có muốn gặp Tổng Giám đốc Phương. Lẽ nào Tổng Giám đốc Phương không thấy vậy hay sao? Trợ lý Tư thuyết phục một hồi. Lúc Phương Tinh Nghị ra về, tay trái xách cái lồng chó bẹc dê, tay phải xách theo thức ăn cho nó. Trông thì có vẻ ấm áp đấy, nhưng sắc mặt của anh vẫn khó mà diễn tả được bằng lời. Trên đường lái xe về nhà, Phương Tinh Nghị thường nhìn qua cái lồng chó bên ghế phó lái. Bé bẹc dê mở tròn mắt nhìn anh, không vẫy đuôi, hận không thể phi ra khỏi lồng sắt. Anh quay mặt đi rồi day day ấn đường. Mình bị điên thật rồi. Rõ ràng rất ghét nuôi thú cưng và bây giờ lại đi nuôi dưỡng. Bởi vì người phụ nữ tên Dương Yến ấy thích mà giới hạn chịu đựng của anh cứ thay đổi mãi. Thật sự bị điên hết rồi. Bé Ragdoll còn nhỏ, để thêm việc Dương Yến mang theo đồ chơi và thức ăn cho mèo từ chỗ trợ lý Tư về nhà, nên nó cũng không thấy lạ lẫm gì, cứ chạy qua chạy lại, lăn lông lốc trong phòng khách mãi. Lâm Thành Dung cũng rất thích bé Ragdoll, cả ngày đều chơi đùa với nó, nên Lục Văn Thủ đau lòng dữ lắm. Ngày hôm sau, Lục Văn Thủ sang đón Lâm Thành Dung, thấy cô đã dậy từ sáng sớm để âu yếm con mèo, mới tủi thân nói: "Lẽ nào anh không đẹp trai ư? Sao em nựng con mèo này tối ngày thế? Nựng anh không được hay sao?" Lâm Thành Dung sút cho anh một phát: "Ban ngày ban mặt đấy, anh đừng đắn chút được không hả?" "Anh đừng đắn rồi đấy." Lục Văn Thủ nháy mắt rồi thấp giọng cười: "Oắt con tí teo đó sao có thể làm em sướng được không? Không được đúng không?" "Lục Văn Thủ, anh là đồ lưu manh." Dương Yến nhìn hai người đùa giỡn mà muốn hắt luôn ấm nước vào người Lục Văn Thủ luôn cho rồi. Cuộc sống khó khăn ghê. Con xe Mercedes-Benz của cô được đưa đi bảo dưỡng, vừa khéo Hợp Xuyên và Phương Thị nằm cùng trên khu, nên Lục Văn Thủ đưa cô đi luôn. Lúc hai người trò chuyện, anh ta bèn hỏi cô: "Con mèo hai người nuôi tên gì vậy?" "Chiêu Tài." "Ha ha ha ha." Lục Văn Thủ cười ngặt nghẽo: "Anh hai tôi nuôi con chó Bẹc Dê tên là Vượng Phúc, mèo cô nuôi tên là Chiêu Tài. Hai người sắp làm tôi cười chết rồi." "Không thể nào, Tổng Giám Đốc Phương nuôi chó à?" Lâm Thanh Dung ngạc nhiên hỏi. "Không phải Tổng Giám Đốc Phương ghét mấy con vật lông dài lắm hay sao? Trước đây có một nhân viên bất cẩn dắt mèo đến công ty, bị anh ấy bắt gặp bèn trừ nửa năm tiền thưởng kia mà." "Em không hiểu đâu, những thứ làm mình ghét rồi cũng sẽ thay đổi thôi." Lục Văn Thù nhìn Dương Yến qua tấm gương chiếu hậu, nói đầy ẩn ý: "Có thể là vì ai đó." Dương Yến trợn trắng mắt: "Lo lái xe của anh đi." "Phải phải phải, chị dâu nói đúng lắm, nhất định em sẽ nghe lời mà." Lục Văn Thù cười hiếp cả mắt: "Em gọi trước tiếng chị dâu, sau này hai người thành đôi thành cặp rồi, chỉ cần nhớ đến chỗ tốt của em thôi là được." Lâm Thanh Dung tỏ vẻ không vui, cô ấy hử lạnh: "Tổng Giám Đốc Phương của anh không xứng với Nini nhà chúng tôi." "Không xứng chỗ nào?" "Không xứng là không xứng, anh ta đều quá, không tẩy trắng nổi đâu." "Rồi rồi rồi, không tẩy trắng được thì thôi." Lục Văn Thủ hôn lên tay cô ấy: "Khi nãy anh nói đùa thôi, anh đứng về phe mấy nàng tiên bé nhỏ bọn em đấy." "Thôi, lần sau không ra ngoài với bọn họ nữa đâu." Sau khi Dương Yến đến công ty mới bắt tay và giải quyết mấy tài liệu chồng chất từ hai ngày nay, vừa làm được một chút, trợ lý đã đẩy cửa bước vào rồi nói đã hẹn được người phụ trách bên Hoàn Á. Sáng hôm nay, người đó có thời gian rảnh. Cô chuẩn bị hợp đồng rồi dẫn theo trợ lý đến quán cà phê đã hẹn. Nhà máy của Hoàn Á nhập khẩu các thiết bị từ nước D, hiệu suất rất cao nhưng giá thành máy móc rất đắt đỏ. Vốn dĩ Hợp Xuyên cũng không tính làm bao nhiêu hàng hóa mà chỉ muốn thuê ngoài mà thôi. Trước đây, Hoàn Á đã từng hợp tác với Phương Thị và Hợp Xuyên, cũng không có mâu thuẫn gì. Cộng với việc Dương Yến nói năng rất khiêm tốn, người phụ trách gọi điện về công ty hỏi han rồi đồng ý với giá cả trên hợp đồng, đặt bút xuống ký tên luôn. Người phụ trách của Hoàn Á nói mình còn có việc cần phải xử lý rồi uyển chuyển từ chối lời mời ăn cơm trưa của Dương Yến. Cô bèn tiễn bọn họ ra về. Vừa đúng lúc muốn gọi xe về công ty đã nghe thấy có tiếng người gọi cô từ sau lưng. Người phụ nữ ấy mỉm cười, bà ta ăn mặc rất đỗi tao nhã, những người phụ nữ bình thường nào có khí chất như bà ta. "Cô là Dương Yến phải không?" "Đúng vậy." Dương Yến nhìn bà ta thêm một hồi rồi mới chắc chắn rằng bản thân mình không biết bà ta. "Tôi là mẹ của Văn Đình." Bà mỉm cười. "Tôi có việc muốn tìm cô, chúng ta vào quán cà phê nói chuyện một chút nhé." "Mẹ của Ngự Văn Đình ư?" Dương Yến không biết tại sao mẹ của Ngự Văn Đình lại biết đến mình. Cô vẫn giữ phép lịch sự của lứa con cháu, theo mẹ Ngự Văn Đình vào quán cà phê, tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Sau khi an vị rồi, mẹ Ngự mới hỏi cô: "Cha mẹ của cô Dương đã ly hôn từ lâu rồi, cô phải chăm sóc em trai em gái phải không?" Dương Yến bình tĩnh vâng một tiếng. "Cô sinh ra trong gia đình như thế mà vẫn có thể thi đậu vào học viện Newcastle thì quả là không tệ chút nào." Mẹ Ngự nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cũng chẳng có vẻ tán thưởng gì. "Lại còn leo lên được vị trí ngày nay. Nếu bác tán thưởng cháu thì cháu xin nhận, đồng thời cảm ơn bác." Dương Yến không thích thái độ cao cao tại thượng của mẹ Ngự và giọng điệu khiến người khác khó chịu của bà ta. "Bác có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi." Mẹ Ngự tao nhã nhấp một ngụm cà phê. "Tôi đã đọc bản hợp đồng của cô và Ngự Văn Đình. Gia đình của cô không tốt, nhưng biết tự thân cố gắng, miễn cưỡng cũng xem như là xứng với con trai tôi." "Bác đọc rồi sao?" Dương Yến nhớ đến bản hợp đồng đã ký với Ngự Văn Đình, không ngờ rằng anh ta lại đưa cho mẹ Ngự xem, lửa giận khi không bốc lên trong lòng cô. "Anh Ngự chỉ đùa với cháu mà thôi." "Tôi có thể nhìn ra được có phải đùa hay không." Mẹ Ngự híp mắt, giọng nói nghe có vẻ không vui. "Con trai của tôi rất cố chấp, thích ai không được mà lại đi thích một đứa con gái riêng cơ chứ. Hay, đứa con gái riêng đó cũng giỏi lắm, 4 năm rồi mà vẫn có thể khiến con trai tôi ký bản hợp đồng này với cô vì nó. Có điều bây giờ cũng chẳng còn quan hệ gì nữa." Bà ta lại nói.